Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, ai ngờ đều không được. Tác giả, Lão Tư Kích tiểu hoàng đế Chu Tán nội tâm là hỏng mất. Vô hắn, tiểu tử này thật sự là quá sẽ chơi. Khác không nói chuyện, chỉ là người này ở phụ thân hắn nơi đó liền thật là đã bái cầm. Cái này lệnh bài cũng không phải là ai đều có thể lấy. Huống chi đây chính là chính thức trong hoàng cung đại thần đều thừa nhận đồ vật. Hắn chỉ cần cầm thứ này. Vậy thật là hoàng gia thừa nhận thân vương cấp bậc. Chẳng sợ không cho bổng lộc. Danh phận thượng vẫn là đến cấp. Hơn nữa lúc này, Lý Thông muốn hắn kêu một tiếng thúc thúc. Kia hắn thật đúng là phải gọi. Nếu không đó chính là đối trưởng bối bất kính. Thần hắn sao trưởng bối? Chu Tán nội tâm là hỏng mất. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Hiện tại hắn liền muốn sao khởi một cây đao sau đó đi lên chính là một bộ đao pháp đem người này. Đại tá tám khối. Chính là hiện tại hắn không phải một người lại đây. Vì cấp những cái đó hồ ra người tạo áp lực. Hắn chính là mang đủ trang phục. Tuy rằng người là cải trang vi hành. Nhưng là hắn phía sau. Những cái đó ngôn quan từ từ lớn nhỏ quan viên một cái đều không ít. Bọn họ những người này tất cả đều là dùng để cấp đối phương chế tạo áp lực. Nhưng là hiện tại không nghĩ tới chính là. Lúc này lại là mua dây buộc mình. Lúc này ngôn quan chính là ở một bên chờ. Nếu là chính mình lời nói việc làm khác người. Này thật đúng là sẽ bị những cái đó đại thần công kích. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cái này Lý Thông vẫn là chính mình phụ thân tự mình thừa nhận. Chẳng sợ ai đều biết lúc này phụ thân hắn liền ở cái này Lý Thông khống chế chung. Nói khó nghe điểm, hiện tại hắn nói điểm cái gì? Chỉ cần chính mình phụ thân có thể ra tới chứng thực một chút. Đó chính là một đống tường hắn cũng đến bóp mũi nuốt vào. Huống chi hiện tại chỉ là muốn kêu một tiếng thúc thúc. Kêu, tâm một hoành. Chu Tán lúc này mới khóe mắt run rẩy khoát tay. Hoàng thúc, không hổ là hai phụ tử. Lão tử thích vở, nhi tử mở miệng chính là hoàng thư. Lắc lắc đầu, Lý Thông vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cái này tiện nghi cháu trai. Nếu sao hắn kêu chính mình thúc thúc, kia chính mình dù sao cũng phải cho hắn điểm chỗ tốt. Chính là liền ở Lý Thông lấy ra tới chỗ tốt lúc sau. Người này sắc mặt liền trở nên rất khó xem. Thật giống như là ăn tường dường như. Đó là một cái đan dược. Nhưng là cái này đan dược hắn xem đến phi thường rõ ràng. Kia đồ vật hắn đã sớm nhìn đến qua. Đây là tân tân hữu vị bên trong đẩy ra một loại nhằm vào phàm nhân đan dược. Chỉ cần ăn cái này đan dược, liền có thể tu chân. Hơn nữa dược hiệu rất mạnh. Có thể trực tiếp đem người linh căn tăng lên tới bính đẳng. Bực này đan dược cần thiết đến là linh căn không đủ người dùng. Cái này chính là ngươi thúc thúc ta tặng cho ngươi lễ vật. Một cái lễ vật cấp đường hoàng. Nhưng là lúc này hồ gia gia chủ lại là xem đến hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này tiểu hoàng đế muốn cái này thụ đánh đến chính là hắn muốn tu chân lý do. Tuy rằng nghe đi lên thực vớ vẩn. Nhưng là trên thực tế bọn họ lại là rất rõ ràng. Cái này Lý Thông lần này là chuẩn bị làm cái gì? Thực rõ ràng đây là chuẩn bị muốn phong kín hắn lấy cớ. Chỉ cần lúc này hoàng đế bắt được cái này đan dược. Tự nhiên cũng liền không có tư cách nói thu mua nơi này. Rốt cuộc cái này đan dược có thể so rất nhiều đồ vật muốn tới đến cường. Làm một cái trưởng bối đưa cho ngươi đồ vật. Có thể làm ngươi tăng lên tới cái gì trình độ. Này liền chính ngươi. Nhưng là thực rõ ràng Lý Thông lúc này đưa lại đây lễ vật. Phi thường khéo léo. Hơn nữa cũng phi thường thích hợp. Hiện tại Chu Tán thực do dự. Mặc kệ là thấy thế nào. Hắn hiện tại đều thực buồn bực. Lúc này kế tiếp đan dược. Hắn lập tức có thể biến thành một cái đủ để tu chân hạt giống tốt. Tới rồi các ngươi lựa chọn lúc. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này chỉ cần đem thứ này giao cho hắn. Như vậy hắn liền mất đi đi tranh đoạt cái này thụ tinh lý do. Hơn nữa đồng dạng, chính mình cũng yêu cầu làm chút chuyện. Này cây là ở Vô Thủy Thành bồi dưỡng tinh quái sử dụng. Nếu là thay đổi gieo trồng địa phương, kia cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Nếu ngươi muốn cái kia tinh quái nói, ngươi cũng không thể dịch đi nó, còn có không thể thay đổi nó chung quanh hoàn cảnh. Lời này vừa ra, không riêng gì Hồ gia người nhẹ nhàng thở ra, Chu Tán còn lại là trực tiếp trừng mắt nhìn Lý Thông liếc mắt một cái. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là yêu cầu đem cái này địa phương tinh quái nhổ trồng trở về. Bằng không chẳng lẽ ở cái này địa phương rời đô không thể như vậy chơi à? Huống chi hiện tại Đại Minh quốc không thể đủ như vậy dễ như trở bàn tay rời đô. Bằng không vừa mới đăng cơ liền rời đô. Này thật sự là quá buồn cười. Nhưng là này đều không phải cái gì vấn đề. Càng làm cho hắn cảm thấy khó xử chính là, lúc này Lý Thông tựa hồ cũng không tưởng nhà ra. Hơn nữa lúc này hắn như vậy làm càng là trực tiếp tuyên bố cái này Hồ gia địa vị. Trừ phi thật sự sao đến Hồ gia cùng đường. Nếu không mấy cái sẽ bán phòng ở, huống chi cái này thế gia đối với này nhà cũ xem đến vô cùng quan trọng, có liền tính là bán đất, cũng sẽ không bán đi chính mình nhà cũ. Vậy càng thêm không cần phải nói cái này bên trong còn có cái gì tinh quái. Phải biết rằng cái này nhà cũ bên trong tinh quái, kia chính là có thể làm người thường có được tu chân lực lượng. Nếu là người bình thường bắt được thứ này, đều có thể chế tạo ra một cái tu chân thế gia. Huống chi vốn dĩ chính là tu chân giả gia tộc đâu, này nếu là thật sự có thể bắt được thứ này, bọn họ liền có thể trực tiếp trở thành tu chân gia tộc. Này đối với bọn họ tới nói cơ hồ là một cái không thể ngăn cản dụ hoặc. Lý Thông đem nói đã chết lúc sau, kia Chu Tán trên mặt liền lộ ra một tia không kiên nhẫn. Không đến một chút thương lượng, không có một chút thương lượng. Lý Thông nói thẳng ra tới, một đôi con ngươi kiên định nhìn cái kia Chu Tán. Hừ, chẫm là hoàng đế chẫm tưởng. Lý Thông không hề nghĩ ngợi liền vẫy vẫy tay. Ai đều không được, đây là nhóm đầu tiên bồi dưỡng tinh quái. Yêu cầu chính là trường kỳ quan sát bồi dưỡng. Nếu xuất hiện vấn đề ta sao có thể đúng lúc tiến hành bồi dưỡng. Nhưng là nếu là ở bên ngoài, kia sự tình đã có thể khó làm. Khó làm cũng phải làm. Nhìn hình như là tiểu hài tử xì hơi dường như đối bạch. Lý Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Việc này là ý tứ của ngươi quan trọng. Vẫn là nó chết sống quan trọng, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Nơi này là Vô Thủy Thành. Tu chân sự tình tu chân tới làm. Ngươi không đặt chân tu chân giới liền không cần lo cho tu chân sự tình. Thật giống như là phàm nhân mặc kệ chính trị giống nhau. Nếu ngươi ăn này cái đan dược, liền đại biểu ngươi là tu chân giới người. Hết thảy dựa thực lực nói chuyện. Lý Thông nói xong liền lượng ra nắm tay. Lựa chọn đi. Trở thành tu chân giới người. Từ đây đặt chân tu chân giới. Có thể thực hiện chính mình dã tâm. Vẫn là co đầu rút cổ ở hoàng đế phàm nhân bảo hộ xác bên trong. An tâm đương hoàng đế. Lý Thông đem hai con đường bãi ở hắn trước mặt làm chính hắn lựa chọn. Hắn liền minh bạch. Cái này Chu Tán sẽ lựa chọn cái gì? Cái này Chu Tán, liền ở Lý Thông cho rằng hắn sẽ không ăn đi thời điểm. Gia hỏa này lại là không chút do dự trực tiếp ăn kia đan dược. Theo sau sắc mặt liền bắt đầu biến đỏ lên. Hoàng thượng, người chung quanh một mảnh sốt ruột. Bất quá lúc này hắn bên người hai cái tu chân giả nhưng thật ra an tâm xuống dưới. Lý Thông cấp dược không phải giả dược. Hắn thật sự có thể trở thành một cái tu chân giả. Mà hắn bên người hai cái tán tu, vô cùng có khả năng là có thể trở thành sư phó của hắn. Nhìn không chút do dự ăn dược vật tiểu hoàng đế, Lý Thông lại là cảm giác được phi thường kinh ngạc. Bởi vì dựa theo hắn tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không cuốn vào trong đó. Rốt cuộc một cái sao cung đều như vậy thật cẩn thận ra hỏa, sẽ to gan như vậy này không khoa học. Áo không, hẳn là này không tu chân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.